Đỉnh cao phú quý, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vị trí, và mức độ làm khô không khí. Trình Uyên tâm trí, om, tối rồi, đó là khi tôi đang mơ đêm qua. Vì vậy, đó không phải là một giấc mơ. Hai tay bắt đầu run lên, trong óc bắt đầu hiện lên bóng dáng của Lý Nam Địch. Trong lòng cũng đang run rẩy. Từ từ đắp lại chăn bông và chôn giấu bằng chứng tội ác của mình. Mọi người bàng hoàng quay lại, thì thấy trên bàn có ba cái lỗ rất nhỏ. Khi anh bước tới và chạm vào nó, ba cây kim bạc đã được đóng đinh vào chúng chợt lóe lên trong đầu anh. Và cảnh Bùi Linh Lung bắn một cây kim bạc vào anh khi anh xuyên thủng Bùi Linh Lung đêm qua. Nắm tay của Trình Uyên rung lên, đồ chó đẻ hôi thối. Anh hung ác nói, anh muốn em tan thành từng mảnh. Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi cửa được mở ra, ánh sáng từ ánh mắt của anh thoáng qua chiếc bàn trong phòng. Trên bàn, có một bún, rõ ràng là phần bún tối hôm qua do Lý Tinh Trì thừa lại đưa cho Trình Uyên. Nhưng lúc đó Trình Uyên lại không ăn. Anh khẽ cau mày, quay lại lần nữa. Nhặt búi tóc bọc trong giấy thiếc lên, từ từ lật lại, chỉ thấy một hàng ký tự nhỏ được đâm ra bằng một cây kim mỏng ở phía sau búi tóc. Chồng, nói cho anh một bí mật, An Tương đã chấp nhận tôi. Díp díp, Trình Uyên vừa ngồi xuống giường nắm lấy trái tim anh một cách mãnh liệt bằng một tay. Anh không cảm thấy vui, thay vào đó, anh cảm thấy đau nhói khi châm cứu. Anh không thể tưởng tượng được Bạch An Tương đã có bao nhiêu dũng khí và sự cao cả khi cô ấy nói ra điều này. Trong lòng chắc hẳn cô ấy buồn muốn chết mất. Nhưng một người phụ nữ tốt bụng và xinh đẹp như vậy lại không thể ở bên cô ấy khi cô ấy sinh ra một đứa con cho chính mình. Sau khi sinh con xong, lần đầu tiên anh không đến bên vợ và nói nhỏ vào tai cô rằng: vợ anh vất vả rồi. Anh ta đáng ghét như thế nào? Trình Uyên không muốn như vậy. Bởi vì anh cảm thấy tình cảm của Bạch An Tương dành cho anh quá nặng. Giống như tình cảm của Lý Nam Địch dành cho anh. Anh ta không thể mua được. Anh lặng lẽ đứng dậy. Sau đó bước ra khỏi phòng. Bước ra khỏi trạm thu gom chất thải. Và lại đi về phía nhà của Mạnh. Chú, gặp lại Trình Uyên. Mạnh Mỹ Kỳ có chút ngạc nhiên. Ban đầu cô cũng rất ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám và đôi mắt lạnh lùng của Trình Uyên, cô bất giác rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người đàn ông như thế này. Chú bị sao vậy? Ở lối vào phía trước của tòa nhà Mạnh Mỹ Kỳ, người đang mặc một chiếc váy trắng, đột nhiên hỏi với vẻ sợ hãi. Cô muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh. Nhưng trước cái nhìn đáng sợ của Trình Uyên, cô chỉ biết duỗi hai ngón tay ra kéo tay áo anh. Trình Uyên trầm giọng hỏi, Bùi Linh Lung đã về chưa? Cách chương.